Trạng Nguyên Nương từ đêm thứ bảy, chương 21, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Chàng không muốn có một nhi tử sao? Ta chỉ cần nàng bình an vô sự. Hai ngày nay ta sợ tê khiếp rồi. Có được phu quân như vậy, ta còn mong gì hơn nữa? Vịt bay lạc bầy phúc nhi lẫm chấm lớn lên, quán canh dê vẫn buôn bán đắt khách. Khi con tròn một tuổi, bà làm cho bé một chiếc khóa trường mệnh, tốn đến 8 lượng bạc. Trước kia có nằm mơ cũng không dám nghĩ đến. Có lần bà nói riêng với ta, không ngờ chúng ta ở kinh thành một năm có thể kiếm đến 100 lượng bạc. Cho dù Tùng Trúc không đỗ, chúng ta cầm số tiền này về quê, cả đời cũng có thể sống sung túc. Nói xong bà lại tự vả miệng, phì, Tùng Trúc nhất định sẽ thi đỗ. Ngày tháng êm đềm trôi qua, chẳng mấy chốc đã đến kỳ khoa cử 3 năm 1 lần. Ở kinh thành, cử nhân nhiều như cá chép qua sông. Ban đầu, nghe nói chàng từng đỗ giải nguyên của một tỉnh, không ít người để mắt đến. Nhưng mấy năm qua, dường như tư chất của chàng cũng chỉ bình thường. Ta cũng nghe lời Đàm Tiếu, rằng, gà đứng đầu quê nhà, lên kinh thành chẳng qua là đuôi phượng mà thôi. Con cháu thế gia kinh thành, từ nhỏ đã đọc đủ kinh sách, điều kiện mà họ được hưởng hoàn toàn khác với Tùng Trúc. Kẻ xuất thân bần hàn, muốn thì độ tiến sĩ đã muôn vàn khó khăn, vào được hàng tam giáp càng là chuyện khó như lên trời. Những năm qua, Tùng Trúc dậy sớm thức khuya, chưa từng lười nhác. Nhưng các thí sinh khác cũng vậy, ngàn quân vạn mã chen qua cây cầu độc mộc, Tùng Trúc có thể bình an đi qua không? Ta thực sự không chắc chắn. Đêm trước kỳ thi, chúng ta ngủ sớm, thấy ta ủ rột, chàng lại an ủi, cố gắng hết sức, còn lại tùy duyên, lo lắng cũng vô ích, chi bằng ngủ sớm một chút. Ta chống tay, hôn chàng hết lần này đến lần khác, không hề báo trước. Hôm sau, trời vừa tờ mờ sáng, người người tấp nập, ta tiễn chàng vào trường thi. Ta muốn hôn chàng, để chắc chắn hơn một chút, lại lo đồng môn dị nghị, không ngờ Tùng Trúc nâng gáy ta lên, rạng rỡ cười, rồi cúi đầu hôn ta. Cách chương.